Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, người giả bị đụng. Lý Thế Dân triệu kiến, đại đường, Trường An Thành, văn võ bá quan nhóm nghênh đón một đoạn hắc ám vô cùng thời gian. Tại thời gian này trong, tất cả mọi người vào chiều sớm đều là chú ý cẩn thận nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Không dám có một chút phân tâm, tựa hồ hoàng cung đại nội khủng bố cỡ nào. Hôm nay, Kim Loan Điện trước cửa, tất cả đại thần đều là tụ tập cùng một chỗ, cũng không nói chuyện phiếm, đều là hai mắt nhìn chăm chú nhìn lấy tình huống chung quanh. Thỉnh thoảng chính là quay đầu nhìn xem sau lưng. Giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật lại đột nhiên lộ ra đến. Rốt cục, Kim Loan Điện đại môn chậm rãi mở ra. Tất cả đại thần đều là thở dài một hơi, chậm rãi đi tới trong điện Kim Loan. Giờ phút này Lý Thế Dân cũng là chậm rãi đi đến. Nhưng, Lý Thế Dân lúc này mới vừa ngồi tại trên long ỷ. Này một đám đại thần chính là tranh nhau chen lấn chạy ra. Nhìn lấy Lý Thế Dân càng là lên tiếng kêu thảm, bệ hạ. Thần có việc khởi bẩm, lão thần cũng có sự tình khởi bẩm. Ô ô ô, bệ hạ cầu ngài mau cứu lão thần đi. Bệ hạ cầu ngươi thu đám kia yêu nghiệt đi. Sở hữu đại thần đều là một mặt u oán nhìn lấy Lý Thế Dân. Làm Lý Thế Dân cũng là có chút điểm mộng bức. Tình huống gì a? Cái này quá trình đều còn chưa đi sao? Đám người này liền trực tiếp muốn đoạt lấy thượng tấu. Như thế làm Lý Thế Dân có chút kinh ngạc, cũng là hết sức mê mang. Đến cùng là tình huống gì á? Khụ khụ, chuyện gì vậy mà để cho các ngươi kích động như thế? Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Hắn đã phát hiện có một chút không bình thường địa phương. Cái kia chính là đám kia yêu nghiệt. Chớ không phải là đang nói chấm hoàng nhi nhóm, nhưng là mình đã không có để bọn hắn quyên tiền a. Ô ô ô, bệ hạ, chư vị hoàng tử công chúa suốt ngày hỏi chúng ta đòi tiền, thật sự là không chịu nổi a. Đúng a a, bệ hạ, cái này thật ăn không tiêu, cầu van ngươi bệ hạ, ngài nhanh lên đem bọn họ cho thu đi. Các đại thần sắc mặt ủy khuất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cũng là liên tục mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chấm đã để bọn họ không muốn quyên tiền. Chẳng lẽ lại bọn họ vẫn đang tìm các ngươi quyên tiền? Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày. Chính mình ngày đó cũng hào hào mà cùng hoàng nhi nhóm nói. Giáo dục một hồi, cũng coi là thuyết phục. Đều đáp ứng chính mình không tại quyên tiền. Tự liền Lý Mục đều đồng ý nữa nha. Vậy bây giờ theo lý là sẽ không lại đến hỏi đại thần đòi tiền a. Ai, bệ hạ, hiện tại không có quyên tiền. Chỉ có người giả bị đụng đe dọa. Chúng ta đi tại hoàng cung trên đường. Không chừng lại đột nhiên thoát ra cái nào đó hoàng tử công chúa. Sau đó liền ngã trên mặt đất khóc. Nói là chúng ta đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Muốn ta các loại bồi thường tiền a. Ô ô ô, đúng a bệ hạ, cái này lần một lần hai còn chưa tính, vẫn mỗi ngày đến a. Ô ô ô, có đôi khi ta liên tục bị ba bốn hoàng tử người giả bị đụng, một cái tiếp theo một cái đến, thật quá ủy khuất, trong nhà đều nhanh đói a. Bệ hạ, cầu van ngươi cứu lấy chúng ta đi. Các đại thần ngươi một lời ta một câu cũng là đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Cũng là nhượng Lý Thế Dân há to miệng, vừa bực mình vừa buồn cười đám hài tử này. Thật sự chính là tại úy trì cung cái này học xong người giả bị đụng phương pháp. Hiện tại suốt ngày chỉ biết người giả bị đụng, chính mình để bọn hắn không muốn quyên tiền. Bọn họ xác thực không quyên tiền, trực tiếp người giả bị đụng. Không thể không nói, chấm nhi tử vẫn là vô cùng thông minh. Dạng này đều có thể làm đến tiền. Bất quá, Lý Thế Dân vẫn là hơi nhíu mày. Nhưng là bất kể như thế nào, tiếp tục như vậy xác thực không được. Dù sao trên triều đình cũng không là tiểu hài tử chơi đùa địa phương. Đây là muốn xử lý quốc gia chính sự. Như là mỗi ngày bị bọn họ như vậy, Hồ Tĩnh sở hữu đại thần vô ý chính sự vậy cũng không tốt. Giờ phút này cũng là khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, việc này, trẫm biết được, liền sẽ xử lý. Định nhượng đám kia xú tiểu tử không dám. Như vậy hồ nháo, đông đảo đại thần nhìn nhau một cái, đều là thấy được đối phương hoài nghi. Đám hài tử này, bệ hạ thật sự có thể ngăn lại sao? Nhưng là bất kể như thế nào, Lý Thế Dân đều mở miệng nói phải xử lý. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Thế Dân. Giờ phút này mọi người lại là cúi đầu, lớn tiếng nói, đa tạ bệ hạ. Được rồi, có thể vẫn còn có sự tình tấu đến. Lý Thế Dân khoát khoát tay, vấn đề này khẳng định là phải thật tốt xử lý. Bất quá bây giờ còn tại Tào triều, chuyện trọng yếu nhất vẫn là quốc gia đại sự a. Bệ hạ gần đây biên quan đến báo chiến mã hơi có chút không đủ, hy vọng có thể điều động một số đi qua. Bệ hạ, Thiểm Châu các vùng có sơn phỉ ẩn hiện, nhiều lần vây quét không thành công, địa phương quan phủ hy vọng triều đình có thể phái binh vây quét. Bệ hạ, trong quân lương hướng cũng đến phát thời gian, hy vọng quốc khố có thể đưa ra một khoản tiền đến. Bệ hạ, một đống lớn quốc gia đại sự tại Lý Thế Dân vừa dứt lời hạ một khắc này, chính là trực tiếp ném qua, đập Lý Thế Dân một cái, làm Lý Thế Dân cũng là chóng mặt. Sau đó Lý Thế Dân cùng đông đảo đến đại thần cũng là bắt đầu chính thức tảo triều. Từng đầu giải quyết lấy phát sinh vấn đề, cố gắng nhượng đại đường trở nên càng thêm cường thịnh. Đại khái một lúc lâu sau, tảo triều rốt cục kết thúc. Lý Thế Dân làm trước rời đi về sau, các đại thần cũng là chậm rãi đi ra ngoài, từng cái cũng là cười tại nói chuyện phiếm. Hô, rất lâu không có như vậy tán gẫu đi. Đúng nga, trong ngày thường đi trên đường, nhất tâm đề phòng tiểu công chúa tiểu hoàng tử xông tới, nay có tâm tư nói chuyện phiếm. Hiện tại bệ hạ có thể giúp chúng ta đem bọn này tiểu tổ tông cho thu lược. Cái này thật là cảm ơn trời đất. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi cảm thấy bệ hạ có thể thu bọn này tiểu tổ tông sao? Một, ta cảm thấy không thể. Ta cảm thấy hẳn là có thể chứ. Dù sao bệ hạ chính là ai đào rãnh, ngươi. Hai cái đại thần còn tại nói chuyện phiếm đâu. Đột nhiên một cái nãi thanh nãi khí thanh âm nói một câu không được. Hai người ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, đằng sau đột nhiên liền kịp phản ứng. Mẹ nó, bệ hạ còn không có đem bọn này yêu hoa cho thu đâu. Chuyện bây giờ còn không có kết thúc đâu. Nhóm người mình còn ở nơi này nói chuyện phiếm cáp. Hôm qua có đau quá a, bồi thường tiền. Lý Hữu trực tiếp nằm trên mặt đất, giả bộ như một bộ cực kỳ thống khổ dáng vẻ, nhìn lấy hai cái đại thần cũng là lớn tiếng nói. Hắn sớm lại tới, chỉ bất quá bình thường gặp được chính mình bỏ chạy đại thần, hôm nay tự nhiên tại chỗ ấy nói chuyện phiếm, cũng là nhượng Lý Hữu có chút kỳ quái. Bất quá thật là kỳ quái, mình cũng không thể quên nhớ làm chính sự a. Người giả bị đụng a. Ai, ngũ hoàng tử ngài đây là cần gì chứ? Đúng vậy a, ai, lão thần đám người đã không có tiền. Hai cái đại thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn lấy nằm dưới đất Lý Hữu là thật không có cách nào. Ấy, a, đau chết, nhanh bồi thường tiền, Lý Hữu mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Dù sao thất ca nói, Lý mặc kệ bọn hắn nói cái gì cũng không cần qua nghe. Chỉ có đưa tiền mới để bọn hắn đi. Đối với câu nói này, Lý Hữu là khắc sâu thi hành. Về phần ngươi nói Lý Hữu là ngũ hoàng tử, Lý Mục là thất hoàng tử, vì cái gì Lý Hữu còn muốn gọi Lý Mục thất ca đâu? Cái này cũng là bởi vì Lý Mục gia châu a. Ai, vâng, chúng ta đi nhanh đi. Hai cái đại thần liếc nhau, đều là bất đắc dĩ từ trong ngực xuất ra một túi tiền nhỏ ném cho Lý Hữu. Sau đó như một làn khói chính là chạy mua. Lý Hữu ngược lại là không quan trọng, cầm qua túi tiền xem xét, tiền vẫn rất nhiều, cũng là hài lòng đứng lên. Mà lúc này, một cái tiểu thái giám lại là vội vã chạy tới. Ngũ hoàng tử ngươi ở chỗ này đây, bệ hạ triệu ngài đi qua. Há, tự ta sao? Sở Hữu hoàng tử công chúa đều gọi nữa nha. Thất ca tại a, thất hoàng tử đã chạy tới. Vậy được, thất ca tại liền tốt. Đánh đi, mang ta tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.